Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, lực lượng của ta ném thế nào rồi? Tự bạo thêm thi giải, phủ quân dương mắt đảo qua toàn bộ thế giới ngân nguyệt. Hết thảy nơi này đều thu hết vào mắt, hắn thấy được Phong Đô Đại Đế đã từng lưu lại địa phương. Hắn vừa sải bước ra. Thân hình dường như vượt qua chiều không gian, không mang theo một tia khói lửa, liền trực tiếp đi tới chỗ kia di tích, nhìn qua nơi này lưu lại hết thảy. Phủ quân không khỏi cười một tiếng, Phong Đô, quả nhiên như ngươi cùng ta nghĩ, cũng không có người ngoài nhìn như vậy, quyết giữ ý mình. Phủ quân cười hơi có chút vui mừng, lý niệm bất đồng quy về lý niệm bất đồng. Nhưng mọi người tín niệm nhưng đều là đồng dạng. Phong Đô Đại Đế cùng hắn lý niệm khác biệt. Nhưng vẫn là lý trí lựa chọn nhiều mặt đặt cửa. Cũng không có quyết giữ ý mình. Chết níu lấy ý nghĩ của mình không thả. Cũng không có cảm thấy chỉ có chính hắn là đúng. Nhưng mọi người bên ngoài còn là tại đánh. Bởi vì lý niệm khác biệt. Tạo thành thượng cổ địa phủ phân liệt. Thượng cổ địa phủ phân liệt. Lại bởi vì lý niệm, lôi kéo thượng cổ thiên đình cùng một chỗ bởi vì lý niệm khác biệt phân liệt. Để tam thiên đế ở giữa, đều bởi vì riêng phần mình vấn đề, lên bẩn thỉu, sinh ra vết rách, dựng xuất mâu thuẫn, mà toàn bộ hành trình, hay cho dù ai nhìn đều đối thủ một mất một còn ra hỏa. Nhưng xưa nay không có như vậy thông qua khí, ta không nói ta chân chính ý nghĩ. Cho nên bất cứ dấu vết gì đều sẽ không xuất hiện tại trên thế giới. Vô luận với ai nói, vẫn là hành động, ta đều muốn truy bảo đầu của ngươi. Nhưng ta biết ngươi hiểu, ngươi đồng dạng không nói, còn muốn cho ta nhìn thấy óc của mình. Nhưng là ngươi cũng biết ta hiểu. Đến hôm nay, tất cả mọi người hết lòng tin theo lý niệm chi tranh. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu. Là một phát chân thực di thiên đại hoang. Chỉ nhìn đến đây lưu lại vết tích. Phủ quân cũng đã minh bạch rất nhiều. Quả nhiên như hắn không có nhìn lầm người. Phong Đô Đại Đế nắm hắc hoa lưng vững vững vàng vàng. Đến hôm nay, cũng trước đến giờ không ai đi hoài nghi tới chuyện năm đó. Bởi vì lý niệm khác biệt. Đích thật là thật. Cao thủ đứng đầu nhất. Bởi vì lý niệm chi tranh. Biến thành sinh tử tương bác. Cũng thật, đáng tiếc, chỉ có nhân tộc mới có thể chân chính đi tìm hiểu năm đó nhân tộc. Thần chỉ vĩnh viễn không phải hiểu. Phủ quân cười rất vui vẻ. Hắn cùng Phong Đô Đại Đế tranh chấp. Đích thật là bởi vì bọn hắn đều cảm thấy mình đường là đúng. Nhưng liền xem như người khác tộc, cũng rất khó lý giải, rất khó tin tưởng. Lúc ấy bọn hắn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất ý nghĩ. Vậy liền là ngươi nắm đầu của ta truy phát nổ. Chỉ cần cuối cùng con đường của ngươi là đúng. Lão tử cũng biết cười mắng lấy cho ngươi dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Ta để ngươi thấy được óc của ngươi. Nhưng chỉ cần cuối cùng đúng. Ta thành công, ngươi cũng sẽ hùng hổ hổ đồ chó hoang ngươi được lắm đấy. May mắn ngươi xong rồi. Tất cả mọi người không để ý đến mấu chốt nhất một chuyện. Đó chính là cái này lý niệm tranh chấp mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Dù là người người đều biết, cái này mục đích cuối cùng nhất đều là giống nhau. Mọi người cũng vẫn là sẽ cảm thấy, đứng tại chỗ cao nhất cái kia hai người, sẽ tự tin đến không dung dao động, không thể nghi ngờ đi con đường của mình, kiên định cho rằng người khác đều sai. Cái này tranh đấu, chính là vì tuyển ra một con đường, mà cái này tuyển ra một con đường quá trình, nhất định phải đúng không là ngươi chết chính là ta vong. Như thế mới có thể tất cả mọi người tập hợp thành một luồng. Đến theo con đường này đi xuống, tối thiểu năm đó, tất cả mọi người cảm thấy, hai hàng đều loại người này, người dẫn đầu, cũng nhất định phải kiên định không thay đổi. Đằng sau đi theo người mới sẽ kiên định không thay đổi. Người dẫn đầu tối kỵ đung đưa trái phải. Nhưng mà trên thực tế, trong lòng phủ quân rõ ràng nhất. cái gọi là đường, tựu là nói nhảm, hắn mới không muốn đường. Hắn chỉ cần kết quả sau cùng, mà Phong Đô Đại Đế muốn cũng kết quả giống nhau. Quá trình là cái gì? Mình rốt cuộc là đúng hay sai? Phong Đô Đại Đế cũng căn bản không thèm để ý. Hai người ăn ý khuấy gió nổi mưa, pha trộn long trời lở đất, đến Tam Thiên Đế ở giữa, cũng bắt đầu lẫn nhau tính toán, kết xuống thù hận, cũng chỉ là toàn bộ quá trình bên trong ở giữa đoạn. Nhất không thể hoặc thiếu kết quả một trong, đồng tâm hiệp lực, tương hỗ là chân vạc Tam Thiên Đế. Theo bọn hắn nghĩ, tựu là mặt chữ ý tứ vô địch. Phủ quân nhìn dấu vết lưu lại, đại khái cũng có thể đoán ra được. Phong Đô Đại Đế kiên định chính hắn ý nghĩ, nhưng lại vẫn là tiện thể lấy đặt cửa phủ quân, cũng không có cố chấp một con đường đi đến đen, đồng thời còn xác nhận năm đó chưa hề trao đổi qua ăn ý. Phủ quân đối mảnh này lưu lại di tích, chắp tay thi lễ, biểu thị ra tôn kính. Lần nữa hắn chuyển thân, thế giới trong mắt hắn bắt đầu dần dần vặn vẹo, toàn bộ thế giới đều phảng phất một đoàn tùy ý vò thành một cục chỉ cầu. Hắn không có sử dụng bất kỳ lực lượng nào, đơn giản vừa sải bước ra, liền từ chỉ cầu một góc, vượt qua đến đã kề cùng một chỗ một cái góc khác. Vô thanh vô tức, lần nữa về tới nhập khẩu vị trí. Lần này, hắn không có tự vào trong miệng ngạnh sinh sinh chen tới. Trong mắt hắn, mỗi một khối hồ lương mảnh vỡ ở giữa liên hệ, đều phảng phất thành mắt trần có thể thấy sợi dây gắn kết cùng một chỗ. Mà hai khối hồ lương mảnh vỡ ở giữa, còn có một tia nhỏ bé không thể nhận ra địa phương. Đúng vẻn vẹn kề cùng một chỗ, hắn theo cái này góc, vừa sải bước ra, xuất hiện tại đại hoang, sau đó lần nữa vừa sải bước ra, đi vào giới khác. Hắn liền như thế, lấy đại hoang hồ lương làm trung tâm điểm kết nối, không đoạn xuyên thẳng qua tại chư giới bên trong. Hắn tản mát hóa thân, không đoạn bị tìm tới, từng chút khôi phục chân thân. Theo hóa thân trở về, hắn biết hóa thân đều trải qua, biết càng ngày càng nhiều hiện tại tin tức. Đợi đến hắn đem vẫn tồn tại hóa thân toàn bộ sưu tập sau khi hoàn thành, lần nữa hắn đi vào đại hoang, nhưng lần này, khi hắn không có sử dụng mảy may lực lượng, bước vào đại hoang trong nháy mắt, lập tức định lại ở đó, trên ánh mắt che vải đen, thiếu đi hai tay mông nghị, lẳng lặng đứng cách hắn bất quá xa ba trượng địa phương. Phủ quân nhìn thấy con mắt mông nghị thượng miếng vải đen, còn có hai cái tay cụt, mí mắt có chút nhảy một cái. Lập tức buông lỏng toàn thân, tiện thể lấy còn tán đi trong mắt thăm dò thế giới dị sắc. Hắn chậm rãi đưa tay, khách khí chắp tay thi lễ, gặp qua các hạ, gặp qua phủ quân. Mông nghị khẽ vuốt cằm, không biết Tần Dương có đó không? Tại hạ tìm Tần Dương có chút việc thương lượng. Phủ quân lập tức mí mắt đều không nháy mắt chuyển ra cái lý do. Mông nghị đánh giá phủ quân, lắc đầu, không tại, không biết đi nơi nào. Phủ quân các hạ nếu là có chuyện quan trọng, lần sau Tần Dương trở về, lão hủ sẽ thay truyền đạt. Được rồi, 3 năm về sau ta lại đến. Phủ quân trên mặt nụ cười, rất khách khí lui ra phía sau một bước, vừa sải bước ra, rời đi nơi này. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Tử Hải Ngũ Chỉ Đảo phụ cận, thở dài một hơi, mồ hôi lạnh đều kém chút xuất hiện. Nói thật, đứng tại chẳng qua là đạo quân Mông Nghị trước mặt, hắn là thật áp lực lớn. Ba trượng chi địa, Mông Nghị muốn xóa đi hắn, hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Nếu khoảng cách này phát triển đến 3 dặm, tối thiểu đúng chia 5 năm, nếu 30 dặm, hắn liền có lòng tin, có được một cái ý niệm trong đầu thời gian thoát đi. Thời đại thật thay đổi, đạo môn đám kia người điên hậu bối, quả nhiên lại ra một càng lớn tên điên. Thời gian chi hà cũng dám nhúng tay, năm đó hắn không phải không cả gan làm loạn đánh qua thời. Gian Chi Hà chủ ý, chỉ là Tại chưa dẫn xuất, hắn liền sợ, hắn cảm thấy, Tại các chủng trên ý nghĩa, hắn đều chết, mà bây giờ, hắn chỉ đứng tại Mông Nghị ba trường, liền sinh ra năm đó cái loại cảm giác này. Mông Nghị năng lực, dù là chỉ có thể dùng một lần, mình cũng sẽ chết, nhưng là tại loại này khoảng cách, cũng đủ để bảo chứng. Đứng tại ba trượng bên ngoài hắn, cũng sẽ cùng theo rơi sông. Hoàn toàn khó giải, vẫn là khách khí một chút, biểu thị mình vô ác ý, cái gì cũng không biết, chuyện gì đều sẽ không đi hỏng, cũng sẽ không đối với Tần Dương làm chuyện có bất kỳ bất lợi. Hắn thực sự không muốn đi trêu chọc đạo môn đại phong tử. Phủ quân tán đi tạp niệm, nắm mình cảm giác được tất cả chuyện, đều gắt gao dằn xuống đáy lòng, cũng không tiếp tục suy nghĩ. Ánh mắt của hắn quan sát hướng Tử Hải đáy biển, ánh mắt vượt qua không gian, thăm dò đến hư không, phiến đã từng nằm ở lấy ngũ chỉ đảo địa phương, nhưng giờ phút này đúng, nơi đó đã bị hủy diệt. Chỉ lưu lại một chút nhiều năm qua đi, cũng tan không ra khí tức. Phủ quân tinh tế cảm ứng một chút, như có điều suy nghĩ cười cười. Ánh mắt của hắn hướng về vô tận hải nhìn lại, không gian trong mắt hắn vặn vẹo. Đi ra ba bước, đi tới vô tận hải vạn trượng đáy biển, một mảnh vàng son lộng lẫy, thần quang chói mắt trong thủy tinh cung. Một cõng mai rùa thiếu niên dựa nghiêng ở san hô trên giường, gặm trong tay linh quả, nhàn nhã không được. Xung quanh các loại hải tộc yêu vật duy tìm lấy toàn bộ cung điện vận chuyển. Sau một khắc, phủ quân vừa sải bước ra, xuất hiện tại đại điện chính giữa. Hắc ảnh mí mắt vừa nhấc, trong mắt đột nhiên run lên. Một rùa đen xoay người từ san hô trên giường nhảy dựng lên, muốn xoay người bỏ chạy. Là vừa mới chuyển thân, lập tức nhịn được, hắc ảnh gạt ra một nụ cười, chắp tay, chúc mừng phủ quân đại nhân trở về. Năng lực hắn tại cảm ứng được trong nháy mắt, cũng đã đứng ở trước mặt hắn. Phủ quân hóa thân đúng khẳng định làm không được. Từ lần trước nghe nói phủ quân hóa thân xuất hiện, hắn liền lặng lẽ mị mị chạy trốn, một đường đi vào vô tận hải. Co đầu rút cổ tại vạn trượng đáy biển, mấy trăm năm đi qua, cũng không gặp có phản ứng gì, trong lòng đã nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại hắn dáng vẻ, nghĩ đến là không biết bị nhận ra, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy, hắn quá lạc quan. Phủ quân đánh giá hiện tại hắc ảnh dáng vẻ, nhịn không được vui vẻ, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, ta còn thực sự không nhận ra ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắc ảnh khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác được, hắn tựa như là không đánh đã khai, giới này tu hành người pháp môn nhân tính rất nhiều, nhưng ta phát giác được, nơi này tựa hồ có một đặc biệt nhất, được truyền thừa hoàn chỉnh nhất, không nghĩ tới, liền là ngươi bản thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hắc ảnh muốn tự tử đều có. Phủ quân hoàn toàn chính xác không nhận ra hắn. Hắn bỏ tất cả lực lượng, chỉ còn lại bất diệt ý thức đến chuyển sinh. Chỉ cần hắn không nói, hoàn toàn chính xác không ai có thể nhận ra hắn. Dù là từ hắn tu hành pháp môn đến xem, cũng không thể. Phủ quân không có cùng hắc ảnh khách sáo hồi lâu. Hắn giơ lên tay trái của mình, nguyên bản hoàn hảo tay trái. Theo động tác của hắn, chậm rãi trở nên trong suốt, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đứt cổ tay, lực lượng của ta, ngươi đưa cho người nào? Hừ, ta ngay cả mình lực lượng đều toàn bộ từ bỏ, còn có thể giữ lại ngươi? Toàn bộ vứt bỏ, hắc ảnh ngạnh khí một chút, nhưng vẫn là có chút niềm tin không đủ. Năm đó Tần Dương sinh cơ đoạn tuyệt, muốn đi tìm vong giả chi giới. Hắn liền muốn nói lại thôi nửa ngày. Cảm thấy Tần Hữu Đức thất đức như vậy bốc khói. Tai họa di vạn năm, sao có thể dễ dàng như vậy chết rồi. Liền nói cho Tần Dương, chờ hắn trở về lại nói. Nhưng Tần Dương trở về, chợt phát hiện Tần Côn, hắn liền sợ tè ra quần. Tâm lý âm ảnh đã đem hắn thật chặt bao vây lấy. Hắn nào dám nói ra tình hình thực tế. Tần Côn cái này đáng giết ngàn đao. Năm đó đem hắn loạn đao phân thây, chỉ để lại một cái tay, trấn áp tại trong hải nhãn. Rõ ràng nói cho hắn biết, nếu là hắn dám tiết lộ ra hắn từ thượng cổ địa phủ đánh cắp cái gì đồ vật, Tần Côn nộ hỏa liền sẽ đến không cách nào áp chế tình trạng. Lời này ý gì? Liền là ngươi bất diệt ý thức cũng ngăn không được ta nộ tự quyết thêm đao bổ củi. Nhất là đến vong giả chi giới thực truy, hắc ảnh liền triệt để từ bỏ trị liệu. Lần này coi như xác nhận Tần Côn chết rồi, cũng không có khả năng thả lỏng trong lòng. Càng nghĩ, Tần Dương cùng Tần Côn nhìn quan hệ không tệ, nghe nói về sau còn nhìn thấy phủ quân hóa thân, còn cùng một chỗ liên thủ đối phó Thái Hào, trung đụng cũng không sai. Nghĩ đến, Tần Côn cùng phủ quân khẳng định đã sớm biết, đã chính chủ đều không thèm để ý, không đi tìm Tần Dương, vậy dĩ nhiên không có đạo lý tới tìm hắn. Mà lại, hiện tại hắn cũng không có khả năng bán Tần Dương. Tần Dương đối với hắn rất không sai. Tần Dương con hàng này lại thế nào tai họa? Có một chút cũng không có đen. Tần Dương năm đó hết lòng tuân thủ hứa hẹn, phí hết lớn như vậy kinh, mạo hiểm tìm được hương sư còn sót lại cuối cùng một chi độn thế hương. Thả hắn tự do, đồng dạng, hiện tại cũng không có đạo lý bán Tần Dương. Cho dù chết, đến bên kia, đó cũng là Tần Dương địa bàn. Cùng lắm thì lão tử đi vong giả chi giới hỗn, lăn lộn ngoài đời không nổi. Tìm Tần Dương đi lại đến một đời. Đến lúc đó ai cũng không biết ta là ai. Vừa nghĩ đến đây, hắc ảnh lập tức tức giận. Đừng nhìn ta, ta nói ném đi tự là mất đi. Chính ngươi tìm đi, hiện tại ta bộ dáng này, ngươi một chút liền có thể xem thấu. Còn hỏi ta làm gì? Có bản lĩnh ngươi liền đem ta đánh thần hình câu diệt. Dám đánh chết lão tử, lão tử liền đi vong giả chi giới tìm Tần Dương cáo hắc trạng. Hiện tại ta đúng Tần hắc tử ngươi, sợ ngươi hắc phủ quân. Thời đại của ngươi đã qua. Càng nghĩ hắc ảnh càng là kiên cường. Thần hình câu diệt còn không sợ, còn có cái gì sợ? A, còn sợ Tần Dương cái kia đáng sợ mông sư thúc chết ở trong tay hắn, liền vong giả chi giới đều không đi được. Kia liền càng muốn kiên định không thay đổi đứng tại Tần Dương bên này. Phủ quân từng bước đi lên trước. Hắc ảnh cổ cứng lên, trong lòng suy nghĩ, nếu thật là hắc phủ quân dám xuống tay, hắn trước khi chết cũng muốn nôn hắn một mặt. Ai nghĩ, phủ quân khóe miệng nụ cười bỗng nhiên trở nên sán lạn. Hắn vỗ vỗ hắc ảnh mai rùa, nhìn tới ngươi chưa nói cho Tần Dương. Hắc ảnh biểu lộ dần dần trở nên kinh dị. Ngươi nghĩ làm gì? Ngươi có ý tứ gì? Ngươi năm đó cho ta mượn trong tay, nắm ta lấp tại trong hải nhãn, để ngươi lực lượng không người biết được. Hiện tại ngươi lại muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng có ý đồ với Tần Hữu Đức. Lời này chưa nói xong, hắc ảnh mai rùa nội bộ từng mai phù văn âm thầm sáng lên. Lực lượng của hắn tại thể nội dành dụm, phủ quân một cái tay đặt tại hắn mai rùa. Hắn bất kỳ lực lượng nào cũng đừng nghĩ tỏa ra. Nhưng đi theo, lông mày phủ quân cau lại, cũng ngón tay làm kiếm, trực tiếp xuyên thủng hắc ảnh mai rùa, đánh tan trong cơ thể hắc ảnh dành dụm lực lượng. Đồng thời một cái tay tại hắc ảnh trên đầu vỗ, ngạnh sinh sinh đem hắc ảnh ý thức ổn định. Phủ quân nhìn hắc ảnh, nhìn thẳng con mắt hắc ảnh, rất nghiêm túc nói, không cần phản ứng lớn như vậy. Tự bảo thi dài, ta cũng không có có ý đồ với Tần Dương, mà lại ta cũng không thèm để ý. Những lực lượng kia là ai cầm đi? Là thật không thèm để ý. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, Tần Dương có biết hay không mà thôi. Chỉ thế thôi, mà lại ngươi sẽ không cảm thấy Tần Dương sẽ ỷ lại loại lực lượng kia. Cũng sẽ không cho rằng hiện tại ta có năng lực đối với Tần Dương làm cái gì. Không phải. Hắc Ảnh chán nản lần nữa ngồi xuống. Bất diệt ý thức liền điểm ấy không tốt. Chính mình cũng không có cách nào tùy tiện để thân hình chính mình kịch a. Tại trước mặt phủ quân, hắn liền tự vẫn đều làm không được. Hiện tại hắn xem như minh bạch. Hắn cùng những cái này hắc tử ở giữa. Đúng có bản chất khác biệt. Bằng vào lưu tại trong lòng hắn ác liệt ấn tượng. Liền đã đứng ở thế bất bại. Đem hắn nắm gắt gao. Có bản lĩnh, ngươi liền để ta mãi mãi cũng không cách nào mở miệng. Bằng không, ngươi chân trước đi, ta chân sau liền đi chết. Bây giờ ta chuyển sinh, muốn có được tử vong trạng thái, vẫn là rất dễ dàng. Hiện tại ta thật có điểm hối hận, không có sớm nói Tần Dương. Phủ quân mắt thấy Hắc Ảnh chui vào ngõ cụt, tử tâm nhãn, lập tức có chút đầu đại, móa nó, ngớ ngẩn. Làm sao lại nói với ngươi không rõ đây? Ta không phải gây bất lợi cho hắn. Không phải gây bất lợi cho hắn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.